Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 132, gia nhập thương hội. Góc truyện audio.com. Cùng Lư Thiêm Phúc xác định một hồi sinh sản yêu cầu. Sau đó Hoắc Văn Tuấn cùng Chiêm Mễ rời đi Hưng Diệu nhà máy may. Thừa dịp còn có thời gian, hai người lại đi nhìn một chút chọn lựa cửa hàng. Hoắc Văn Tuấn thô thô quay một vòng. Chiêm Mễ ánh mắt không sai. Bốn cửa hàng vị trí đều ở phồn hoa khu vực. Phụ cận hàng tốt cỡ nào tiểu khu cùng văn phòng. Lui tới nhiều là giai cấp trung lưu cùng bạch lĩnh. Vừa vặn là mục tiêu tiêu phí đoàn người. Tiêm Sa Trụy, phố Vân Thủy, Tiêm Đông vốn là Hồng Kông nổi danh khu buôn bán. Con đường này cũng tương tự phồn hoa. Thiết bị điện, đồ làm bếp, đồ nội thất các loại thương phẩm đều có bán. Chiêm Mễ chọn lựa bên trong một gian cửa hàng liền ở trên con phố này. Hoắc Văn Tuấn đi vào cửa hàng. Phát hiện diện tích cũng không lớn. Ước chừng 50-60 bình. Đối với thành nhân cửa hàng đồ dùng tới nói đã đầy đủ. Lúc này trang trí đã tiếp cận kết thúc. Toàn thể phong cách tương đối sáng sủa. Lấy màu quýt làm chủ sắc điệu. Lộ ra một tia kiều diễm ý vị. Phối hợp màu trắng đen tủ kính. Có vẻ giản lược mà hiện đại. Chiêm Mễ hoàn toàn dựa theo Hoắc Văn Tuấn đề mấy điểm yêu cầu. Không bớt chụp hoàn thành. Ngoài cửa bảng hiệu trên. Mê tình. Hai chữ phảng phất có một loại ma lực. Dẫn ra nam người đáy lòng dục vọng. Chiêm Mễ. Làm không tệ. Hoắc Văn Tuấn rất hài lòng Chiêm Mễ công tác thành quả. Cổ vũ một câu. Chiêm Mễ cười nói. Nào có. Này đều là Tuấn ca công lao. Ta có điều là dựa theo ngươi dặn dò chấp hành thôi. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này tiểu đệ vẫn là rất ra sức. Sau đó hai người lại thăm viếng còn lại ba cửa hàng. Trên căn bản đại khái giống nhau. Phong cách cũng rất thống nhất. Ở phụ cận trong cửa hàng vô cùng dễ thấy. Hoắc Văn Tuấn trong lòng thỏa mãn. Chỉ cần chờ sửa chữa xong. Sau đó Hưng Diệu nhà máy may cái kia biên tiên sinh sản một nhóm trang phục đi ra. Là có thể khai trương. Ngoại trừ cửa hàng, Hoắc Văn Tuấn còn để Chiêm Mễ đi đăng ký một công ty. Tên liền gọi, Mê Tình Khỏe Mạnh Đồ dùng chuỗi công ty trách nhiệm hữu hạn. Dùng để vận doanh cùng quản lý sở hữu cửa hàng. Khu văn phòng điểm liền đặt ở tạp chí xã Lầu 3. Ngược lại tạm thời tới nói cái công ty này còn không cần quá nhiều người viên. Trước tiên hợp dùng một chút sân bãi cũng không thành vấn đề. Đem chuyện của công ty giao cho Chiêm Mễ. Ngày thứ hai vừa vặn chủ nhật. Hoắc Văn Tuấn đi đến Cửu Long một nhà thương hội. Trải qua trước phần tử khủng bố sự tình. Đối với thương pháp của chính mình. Hoắc Văn Tuấn cho rằng tất yếu luyện tập một hồi. Ở như vậy một cái sự kiện thay phiên ra Hồng Kông. So với thân thủ, một tay sắc bén thương pháp càng có thể tăng cường hắn lực lượng tự bảo vệ. Bất luận sau đó có cần hay không được với, đều là lo trước khỏi họa. Ôm ý nghĩ như thế, Hoắc Văn Tuấn liền lựa chọn gần nhất một nhà thương hội. Ở Hồng Kông người bình thường muốn học thương, luyện thương, địa phương thích hợp nhất chính là thương hội. Global Tinh Anh Trung Tâm Thể Dục, gọi tắt Elite Fitness, giống nhau tên, chỉ ở tuyên truyền công bằng công chính thể dục tinh thần. Bồi dưỡng giới thể dục tinh anh nhân tài, làm một nhà vượt quốc tập đoàn. Elite Fitness nhiều điểm nở hoa, ở các nơi trên thế giới đều thiết có phân bổ. Hàng năm vì là xã hội phát ra lượng lớn thể dục nhân tài. Sức ảnh hưởng to lớn. Hồng Kông phân bộ chính là bên trong một trong. Elite Fitness bên trong thiết có bao nhiêu cái bộ ngành. Lớn đến điền kinh, bóng loại, nhỏ đến các loại kỳ loại. Từ thi đấu vận động đến biểu diễn tính vận động. Nơi này đều có mở chương trình học. Bên trong nổi danh nhất. Không gì bằng chiến đấu bộ ngành. Nhiều lần thu hoạch quốc tế thi đấu giải thưởng lớn. Thực lực mạnh mẽ. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Nam Á đều kể đến hàng đầu. Lại phân chia tỉ mỉ hạ xuống. Chiến đấu bộ lại có bao nhiêu cái tiểu hạng? Lấy boxing, kiếm đạo, judo, taekwondo 4 cái bộ ngành tiếng tăm to lớn nhất. Judo bộ chủ tướng gấu đen liên tục 2 năm bất bại. Thành công bảo vệ chức vô địch, kiệt xuất chiến đấu viên, bảo tỏa, có điều những này cùng Hoắc Văn Tuấn không liên quan quá nhiều. Hắn đến Elite Fitness chỉ là vì luyện thương. Mục tiêu của hắn thương hội ngay ở Elite Fitness bên trong. Dù sao xạ kích cũng là Olympic hạng mục một trong. Elite Fitness chiếm diện tích to lớn. Ngoại trừ lớp học, trong phòng bơi quán chờ trong phòng phương tiện ở ngoài. Còn có sân bóng rổ chờ bên ngoài sân bãi. Có thể nói đầy đủ mọi thứ. Không thẹn là Hồng Kông nổi danh vượt quốc tập đoàn. Hoắc Văn Tuấn đầy đủ đi rồi mười mấy phút, mới đi tới thương hội vị trí nhà lớn. Đi vào cửa lớn, khuôn mặt đẹp đẽ trước sân khấu tiểu thư lập tức mỉm cười hỏi. Tiên sinh chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Ta muốn gia nhập thương hội. Được rồi, xin hỏi ngài có đề cử người sao? Bởi vì chúng ta thương hội là hội viên chế. Không có đề cử người lời nói liền cần tự mình xin phép. Theo quy định nhất định phải xếp hàng bởi vậy tốc độ tương đối chậm. Cần chi ít 3 tháng. Đề cử người. Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng giao tiền là được. Nhưng không nghĩ đến gia nhập thương hội lại phiền toái như vậy. Có điều ngẫm lại cũng là. Dù sao cũng là súng ống như vậy vật nguy hiểm. Xét duyệt nghiêm ngặt một ít cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là như vậy vừa đến đã có chút phiền phức. Hắn có thể không muốn đợi không 3 tháng. Ngay ở hắn do dự thời điểm. Bỗng nhiên thoáng nhìn một cái bóng người quen thuộc từ bia trong sàn đi ra. Trong lòng hơi động, lập tức trước mặt đi tới. Quan tổ, Hoắc Văn Tuấn. Quan tổ dừng bước lại. Nhìn đi tới Hoắc Văn Tuấn. Biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc. Không nghĩ đến ở đây lần thứ hai nhìn thấy vị này đã từng bạn học. Hoắc Văn Tuấn cũng đồng dạng không nghĩ đến lại sẽ ở thương hội gặp được quan tổ. Từ khi Edinburgh sự kiện sau, quan tổ liền chuyển trường đi tới Smith Trung học. Hai người cũng lại không thấy mặt. Hoắc Văn Tuấn cũng là sau đó mới biết. Vị này trong ngày thường không lộ ra ngoài bạn học. Lại vẫn là cảnh đội cao tầng chi tử. Trước văn sai lầm, quan tổ phụ thân chức vụ đã cải là cao cấp sĩ quan cảnh sát. Hoắc đồng học, đã lâu không gặp, quan tổ cấp tốc thu lại lên kinh ngạc vẻ mặt, đổi một bộ thần sắc cao hứng. Đối với Hoắc Văn Tuấn, quan tổ trong lòng ôm ấp tương đương cảm kích. Dù sao ngày đó nếu không là hắn cứu giúp, chính mình rơi vào phần tử khủng bố trong tay tất nhiên sẽ không có cái gì tốt kết quả. Có thể nói, Hoắc Văn Tuấn đối với hắn có ân cứu mạng. Quan tổ tuy rằng tính cách lạnh lùng, nhưng đối với ân nhân cứu mạng vẫn là biết cảm ơn. Đúng đấy, đã lâu không gặp, hai người hàn huyên vài câu. Hoắc Văn Tuấn tầm mắt rơi vào quan tổ trong tay nhấc theo bao trên. Hơi nhíu mày, quan bạn học, ngươi cũng là thương hội hội viên. Gọi ta A Tổ đi. Quan tổ nhếch miệng lên, lộ ra một vệt có thể để 90, trở lên nữ hài tim đập nhanh hơn nụ cười. Làm sao, Hoắc đồng học cũng muốn gia nhập thương hội. Hoắc Văn Tuấn gật gù, vậy ngươi cũng gọi ta A Tuấn đi. Không sai, ta là muốn gia nhập thương hội. Đáng tiếc không nghĩ đến phiền toái như vậy. Quan tổ cười ha ha, đây là đương nhiên. Này dù sao cũng là quản chế phẩm. Hơn nữa vì kiểm soát đám súng ống này, cảnh sát hàng năm đều sẽ định kỳ đi gặp viên nhà kiểm tra súng ống đạn dược tình huống. Có điều không liên quan. Nếu như ngươi không có đề cử người lời nói, ta có thể làm ngươi đề cử người. Có thật không? Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt vui vẻ. Chấm, vậy ta liền không khách khí. Ngươi nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Này chút việc nhỏ không tính là gì. Quan tổ khoát tay chặn lại. Trực tiếp lôi kéo hắn đi trước sân khấu điền tư liệu. Chờ công việc xong xuôi thủ tục. Quan tổ cười nói. Được rồi. Chờ một tháng sau ngươi liền có thể gia nhập thương hội. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt có chút khó khăn. Một tháng sao? Có thể hay không nhanh hơn chút nữa? Quan Tổ trầm ngâm một chút. Nói, cũng không phải không được. Dựa theo thương hội quy định, chỉ cần có 2 tên trở lên hội viên đề cử, liền có thể tăng nhanh xét duyệt thời gian. Nhiều nhất không vượt qua nửa tháng liền có thể hoàn thành. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn muốn nói lại thôi dáng dấp, Quan Tổ cười cợt, cầm điện thoại lên. Này, Rick ca sao? Ta là A Tổ, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.